Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 513, phong ấn vĩ thú. Cầu khen thưởng. Tẩu hỏa nhập ma chia làm hai loại. Một loại chính là cướp có tự nhiên năng lượng ở trong người bạo tẩu, đem thân thể đốt trọi. Khác một loại là mê muội, tự nhiên năng lượng hướng quấy nhiễu đến đầu dây thần kinh. Loại trạng huống này sẽ phát sinh cái gì? Ngay cả Shirakawa đều không biết, bởi vì hắn chính mình đối với đúng tiên thuật nghiên cứu cũng không hoàn toàn, mà đất nung liền càng không cần phải nói. Dùng một chút tiên thuật liền thành như vậy. Tạp chí trùng đất nung cướp cò. Cả người mặc dù bị đốt trọi, nhưng là não tổ chức cùng nội tạng phương diện vẫn là giữ gìn hoàn hảo. Tinh thần phương diện cũng không có quá lớn ba động. Shirakawa thử dọn dẹp sạch trong cơ thể hắn tự nhiên năng lượng, sau đó dùng âm dương độn giúp hắn khôi phục thân thể sinh cơ. Đem đốt trọi bắp thịt cắt bỏ đi, băng kỹ, đem hết thảy làm xong. Nguyên bản hình người than là thành một cụ xác ướp. Shirakawa ka, đất đen nhìn Shirakawa từ phòng y tế trong đi ra. Lập vừa nghênh đón, ừ, Shirakawa nhìn chào đón tiểu nha đầu. Gật đầu một cái, vỗ vỗ bả vai nàng. Yên tâm đi, tạm thời không cần lo lắng. Các loại, chờ, lão gia tử cùng đất nung tỉnh lại thì không có sao. Quá tốt. Đất đen nghe Shirakawa nói, nhất thời thả lỏng một hơi, trên mặt cho thấy dễ dàng thần sắc. Đất đen, ta hỏi ngươi, lúc ấy rốt cuộc là tình huống gì? Shirakawa nhìn đất đen dễ dàng khuôn mặt, hắn lại không cười nổi, ngược lại có một loại trầm ngưng cảm giác. Nagato đi tập kích hắn, Obito tính toán Nagato, Conan đi trộm vân ẩn nhất vĩ cùng tam vĩ. Kisame năng lực không đủ để công kích thôn, mà Deidara tính cách, nếu như công kích thôn, cũng sẽ không là như vậy. Kakuzu cùng Hidden cũng không được. Rốt cuộc là người nào công kích thôn, đem lão gia tử chỉnh thành như vậy. Lúc ấy tình huống, đất đen nhìn Shirakawa trầm trọng sắc mặt, cũng trầm xuống, đem Sasuke dùng uế thổ chuyển sinh sự tình nói một lần. Ngươi là nói Uchiha kia tên tiểu quỷ dùng là uế thổ chuyển sinh chi thuật. Shirakawa nghe đất đen nói, không khỏi thoáng cái nhếch lên lông mày. Orochimaru bị hắn giết chết bản thể, sở hữu căn cứ cùng cất giữ còn để lại, đều bị hắn tiếp thu. Konoha bên kia cũng bí mật tiếp thu rất nhiều. Theo lý mà nói trong, cũng không phải giao cho Sasuke. Chẳng lẽ tiểu tử này đã bị Orochimaru đoạt xá? Phải. Đất đen gật đầu một cái. Xem ra là Konoha bên kia xảy ra vấn đề. Shirakawa nhíu mày. Tình báo. Trên tay hắn tình báo hay là thiếu? Shirakawa ka. Tiếp theo. Đất đen nhìn Shirakawa cau mày dáng vẻ, không khỏi nói hỏi. Hiện tại thôn bị công kích, xuất hiện không tiểu thương vong. Cùng vân ẩn đàm phán cũng dừng lại. Đất đen, người đi hỏa quốc một chuyến, đi giúp ta tìm một người. Shirakawa cau mày, hướng đất đen nói, tìm người. Đất đen một kỳ, đến Konoha tìm người nào? Tìm một cái tên là Kabuto người. Hắn tại hỏa quốc một nhà trong cô nhi viện. Nắm cái này, tìm tới hắn. Hắn nơi đó chắc có nhiều chút một tình báo. Shirakawa từ trong lòng ngực lấy ra nửa há sinh mạng tạp, giao cho đất đen, sau đó dặn dò nàng một vài vấn đề, để cho nàng rời đi thôn, đi hỏa quốc. Shirakawa sắp tối đất phái rời thôn tử sau đó, lại xử lý một chút liên quan tới thôn vấn đề, không hỏi tới đề không nhiều, bởi vì có một bộ phận, đã từ đất đen đi trước xử lý, hắn chẳng qua là đơn giản nhìn một chút, thuận tay sửa lại thoáng cái, sau đó lại trong tay không có sự tình. Cũng không phòng trong lòng linh quang chợt lóe trong lúc đó. Đã cảm ứng được Yugito địa điểm. Tại Thảo Chi Quốc u ám trong lòng đất. Ngoại đạo ma tượng nửa con thân thể che chôn dưới đất. Hai tay còng xiềng xích. Cái trán cửu nhãn đóng chặt. Nhan sắc tựa như Kogarashi. Phía sau có 10 cái trụ trạng nổi lên vật. Tuyệt cùng Obito đứng ở ngoại đạo ma tượng trước. Hiện tại bắt đầu đi. Tuyệt hướng Obito nói. Ừ, Obito gật đầu một cái. Mắt phải bốn phía không khí. Xuất hiện chân không vặn vẹo. Thả ra chuyên trở nhất vĩ hồ lô đỏ. Trong cơ thể có nhị vị Yugito. Chứa tam vĩ Kohaku tịnh bình. Tứ vĩ lão tử. Ngũ vĩ phiền. Lục vĩ Utakata. Cùng với thất vĩ hoa sen. Duy nhất một lần thu hoạch 7 con vĩ thú. Thật đúng là chúng mùa lớn a. Tuyệt nhìn thả ra. Ngổn ngang. Có Jinchuriki. Có nhẫn cụ chứa vĩ thú. Không khỏi cười nói. Đáng tiếc Nagato bị Shirakawa giết chết. Ta chỉ kịp đoạt lại một cái Rinnegan. Obito mang theo lấy tiếc cho vừa nói. Xoay thủ đầu. Độc nhãn mặt nạ đã đổi. Mắt trái thay Uzumaki trạng Rinnegan. Có một con liền có thể. Hiện tại nhất trọng yếu sự tình. Vẫn là điều khiển ngoại đạo ma tượng. Đem vĩ thú phong ấn lại nói. Tuyệt không chút nào biểu tình biến hóa. Giê-xu đen giống vậy dùng tiếc cho thanh âm nói. Đúng a, phải do nhất vĩ đến thất vĩ thứ tự. Giê-xu trắng giống vậy phát ra thanh âm. Biết rõ, Obito nhìn mặt không chút thay đổi Tuyệt. Gật đầu một cái, cũng không lên tiếng. Trong Akatsuki, hắn với Nagato không phải người cùng một đường. Mà Tuyệt với hắn, cũng không phải người cùng một đường. Cái này bên ngoài là Madara ý chí sản phẩm ra hỏa. Là một cái lạn đang gieo họa, nhượng hắn hết sức kiêng kỵ. Vậy thì từ nhất vĩ bắt đầu rồi. Tuyệt nhìn Obito kia trong mắt phải phát ra kiêng kỵ thần sắc. Thần sắc như thường, đi tới phong ấn nhất vĩ hồ lô đỏ bên cạnh. Ừ, Obito nhìn không làm phản ứng Tuyệt. Gật đầu một cái, kết tốt ấn, bắt đầu rồi. Theo Giê-xu trắng nhắc nhở, Tuyệt trực tiếp nhổ ra Kurenai nắp hồ lô. Trong nháy mắt. Một cái to Omori Suru, trong nháy mắt bị thả ra ngoài. Cùng lúc đó, theo Obito ấn thức, ngoại đạo ma tượng trong miệng, bay ra một cái sáng rực xiềng xích, thoáng cái đeo vào Sukaku trên cổ. To lớn nhất vĩ, ngay cả một kêu la cũng không có. Trực tiếp bị hít vào ngoại đạo ma tượng bên trong. Nhị vĩ, Giê-xu đen khàn khàn thanh âm vừa nói, Tuyệt đi tới Yugito trên người. Nhẹ nhàng xúc chạm thử nàng. Cũng không biết rõ dùng phương pháp gì. Trong nháy mắt, Yugito trên thân thể. Trong nháy mắt lại tràn ra cường lực chakra. Từ Kurenai chuyển tới Kurenai. Trên người phong ấn bị giải trừ. Thả ra nhị vĩ Matatabi. Sau đó sẽ lần bị ngoại đạo ma tượng dùng xiềng xích bao lại. Hút vào trong miệng. Đem vĩ thú hoàn toàn bác ly. Chỉ để lại hít vào nhiều. Thở ra ít Yugito, sinh mệnh lực không tệ. Obito nhìn khí tức yếu ớt Yugito, không khỏi cười xuống, có thể trở thành Jinchuriki, sinh mệnh lực đều sẽ không kém. Còn có còn lại, theo Giê-xu trắng thanh âm, Tuyệt lần hai đi tới Kohaku tịnh bình bên cạnh, trực tiếp rút đi cái nắp, thả ra tam vĩ Sanbi. Lần hai bị Obito điều khiển ngoại đạo ma tượng theo luật hút đi vĩ thú. Như pháp theo sứ, từ Tuyệt thả ra vĩ thú, mà Obito điều khiển ngoại đạo ma tượng tiến hành phong ấn. Mấy phút trong lúc đó, 7 con vĩ thú lại toàn bộ bị ngoại đạo ma tượng hút đi. Ngoại đạo ma tượng đỉnh đầu 7 chỉ con mắt lần lượt mở ra. Chỉ để lại 5 tên hít vào nhiều. Thở ra ít Jinchuriki, còn có 2 món đã từng phong ấn nhất vĩ cùng tam vĩ nhẫn cụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.